cho nên mới công kích như thế. Không một chút trở ngại cùng do dự. Hai mắt khép hờ, nói xong, giáo hoàng Sama Ifs ngồi xuống ghế. Francis, bằng hữu của ngươi tặng ta một lễ vật phi thường tốt à. Hắn hai mắt khép hờ đã hoàn toàn nhắm lại. Đỗ Trần rất nhanh nói. Vị bằng hữu của ta không lâu trước nghe nói bệ hạ hàm oan. Long tộc càng bức người, liền tự thân chuẩn bị tiểu lễ vật này cho bệ hệ giải ưu. Thomas cả kinh nói, một chiêu tiêu diệt Constantine, lão đại cũng làm không được, vị bằng hữu nọ của ngươi cũng là thần ư, là vị nào? Giáo đình thần điện tất cả các pho tượng thờ phụng, hắn thấy Đỗ Trần khoát tay với hắn, lắc đầu buồn bã, xin lỗi trước lời nói không cung kính, thần mà giáo đình cung phụng, cũng có thiếu sót. Francis, giáo hoàng đột nhiên phát ra thanh âm lạnh như băng. Nhưng nội dung, lại khiến cho lòng Đỗ Trần nóng lên. Ta đại biểu chúng thần nói. Hai bên New Zealand được chúng thần chúc phúc. Thành Duftec, không lâu sau sẽ trở thành thành thị phồn hoa nhất Tam Đại Lục. Thomas còn hồ đồ, hỏi, có thiếu sót, chẳng lẽ thần điện không có thờ phụng hắn? Thomas, giáo hoàng mở mắt, lập tức mỉm cười, vẫn thần đại chiến, chúng thần vẫn lạc vô số. Nhân lực giáo đình có hạn, lúc kiểm định chúng thần thì khó tránh khỏi thiếu sót. Francis, bằng hữu của ngươi có bằng lòng là tân thần điện cung phụng không? Hắn liệu có chịu thừa nhận địa vị thống trị của giáo hoàng ta? Có nguyện ý tiếp nhận quan hệ hợp tác với ta không? Bằng hữu của ta còn nói một câu. Đỗ Trần bắt chước thanh âm một cao thủ thần bí cao ngạo. Sama Ifs đại biểu chúng thần trên trời. Mà ta, Diệp vị thần, như ngươi mong muốn, giáo hoàng cười dài, Đỗ Trần nhân cơ hội nói. Bệ hạ, bằng hữu của ta không cầu điều gì, chỉ nguyện mỗi người đều hướng thiện, mà ta, cũng nghe lời dạy của hắn. Hành thiện, bằng hữu của ngươi là thần. Vậy lời hắn nói, là thần dụ, giáo hoàng bình thản nhìn kỹ Đỗ Trần. Giáo đình đang sửa lại thánh giáo pháp điển mới, sẽ gia nhập thêm nội dung mới. Tỷ như, thần quyến thiên, đệ tam chương sẽ viết, Đỗ Trần thần nói, phàm là tín đồ của ta, tất hành thiện, hành đại thiện già, tất được ta chúc phúc, tín đồ của ta phải làm việc thiện, người làm nhiều việc thiện, tất được ta chúc phúc, hậu ân của bệ hạ, Francis thiệt tình ca ngợi, Đỗ Trần khom người hô to, nhưng giáo hoàng lại lắc lắc đầu, phổ định chúng thần phải do ta cùng hắn ở đương trường quyết định. Francis, mau liên lạc với bằng hữu của ngươi. Đỗ Trần nở nụ cười. Tự nhiên rồi, bệ hạ rất nhanh sẽ thấy hắn. Phục hồi thần điện như cũ. Thomas, mang Constantine xuống, giáo hoàng cũng cười, nhìn về tuyết lang đang ngủ. Chấm, Andy, nếu Constantine bị bằng hữu của chủ nhân ngươi cầm phế. Vậy, ngươi quyết nhiên sẽ không phải nhi tử của Constantine. Yên tâm đi, đại biểu chúng thần trên trời. Tuyệt sẽ không cho long tộc thương tổn ngươi. Thomas tổ chức nhân thủ tin cậy, tạo thành một cái đại trướng trong điện, tạm thời giấu Constantine đi. Lão tử à, cái lỗ tai ta đều muốn chết rồi. Lão đại cùng Francis nói nhảm nhiều vậy làm gì? Thomas, ngươi chừng nào thì mới có thể thông minh một chút? Byru lắc đầu đi tới, trợ giúp Thomas chỉ huy người che giấu đi Constantine. Ta sao lại không rõ? Thomas oán giận nói, lão đại cùng Francis không phải nói nhảm cả ngày sao? Hơn nữa đông một câu, tây một câu nói loạn lên. Ai, Byru bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi, giáo hoàng bệ hạ cùng Francis là một cuộc mua bán. Một khoản mua bán rất rất lớn. Một khoản có thể ảnh hưởng tới bố cục tương lai Tam Đại Lục. Thomas trừng lớn nghiêu nhãn, nhìn chằm chằm Byru. Byru lắc đầu giải thích. Vừa rồi, Francis dụng thực lực của Brooke làm vốn, lấy của giáo hoàng không ít chỗ tốt, sau đó hắn đột nhiên tăng lên, chứng minh sau lưng mình có một cường giả có thể nhất chiêu kích tàn Constantine. Bức giáo hoàng nỗ lực càng nhiều quên đi, trực tiếp nói cho ngươi kết quả là được, ngươi phải nhớ kỹ, Francis cùng tùy tùng của hắn, cùng với vị Đỗ Trần thần kia, sẽ quy phục sự thống trị của giáo hoàng. Ngày thường không tham bái, nhưng xuất sự sẽ tới viện trợ. hắn, xem như thành một bộ phận của giáo đình, ngày sau sẽ bán mạng cho giáo hoàng. Thomas sững sờ, Francis thật sự làm được sao? Đúng vậy, nhưng giáo hoàng bệ hạ phải trả giá cũng không ít. Bayrou tính toán nói, bệ hạ cần lượng kim tệ vô hạn ủng hộ việc kiến thiết thành Duetesi. Hơn nữa, hắn sẽ thừa nhận địa vị chính thống của Đỗ Trần Thần. Mặc cho hắn truyền bá giáo nghĩa không nguy hại tới thánh giáo. Thomas nghe cả nửa ngày, quầy nói, hắc, bệ hạ tiền còn nhiều mà, thừa nhận một tiểu giáo phái cũng dễ. Xem ra, chúng ta lần này kiếm lớn rồi, chẳng những có được Constantine sống giờ chết giờ, còn được một vị thần cấp cao thủ ủng hộ. Francis chịu thiệt rồi, Francis thật là chịu thiệt, nhưng, hắn có biện pháp gì sao? Bayrou cười nói, từ hắn muốn trong mắt giáo hoàng bệ hạ không tính là cái gì. Nhưng, thứ này, kim tệ vô hạn lượng, vị trí chính thống được thánh giáo thừa nhận, đối với hắn bây giờ mà nói, cũng là cao không thể hơn được, muốn, phải nỗ lực thật lớn. Lạnh lùng cười, Bayrou dụng một câu nói tổng kết, đây là quyền lợi, bệ hạ có quyền, có thể làm ra những hành động có hại cho sinh ý của Francis. Bayrou bổ sung, mặt khác, ta vừa rồi nghe ra một điều kiện tiên quyết trong vụ mua bán. Là Francis phải để cho bệ hạ thấy Đỗ Trần Thần kia. Xác thực mà nói, là thấy thực lực của Đỗ Trần Thần. Thomas gật đầu, đúng vậy, không thể để cho Francis là cái thùng rỗng. Lão đại là không thấy thỏ không thả chim ưng. Trong thiên mục thần điện, Đỗ Trần lại cười trộm. Giáo hoàng lão tiểu tử ngươi không thấy thỏ không thả chim ưng có phải không? Nhưng lão tử ta cũng không phải là cái thùng rỗng. Đỗ Trần Thần, dám thối, tìm một cơ hội cho ngươi gặp Đỗ Tư là được, để cho thánh giáo xuất ra thủ đoạn lừa gạt bọn ngu dân cung phụng. Đi giúp bình dân Duetesi thành, chờ khi trọng kiến xong, bảo giám hẳn sẽ phán định đây là một việc thiện lớn lao. Mặt khác, Constantine mang đến, giáo hoàng một khi dụng Constantine bình tức chàng tranh đấu này. Công đức cũng tính cho ta, nhưng, giáo hoàng làm sao dùng Constantine bình tức chàng tranh đấu này. Cũng đáng giá chú ý a, Đỗ Trần đang thích thú mơ tưởng. Lại có chút cảm thấy kỳ quái. Sư phụ Dích sao còn chưa tới a? Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, bẩm báo bệ hạ. Long thần tự mình dẫn người tới trước cửa khiêu khích, hôm nay bị viện trưởng Dích ngăn trở ở Nguyệt Hồ. Xin ngài lập tức phải người tăng viện. Liên Hoa bảo giám, cách chương.